Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi trên đường đi, Lâm Sảo Nhi lặng lẽ nhét tiền cho cai ngục. Cai ngục kia lĩnh hội. Khi tới gần cửa phòng giam thì thần bất giác mở khóa cửa ra. Lúc này Lâm Sảo Nhi đẩy mạnh cửa vọt tới, trực tiếp ôm lấy Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp vững vàng đỡ lấy người. Chỉ là hắn luôn luôn cường tráng lại lảo đảo về phía sau một bước. Hai người đồng thời ngã về phía sau. Cũng may cánh tay Thành Chính Nghiệp còn có sức, khiến Lâm Sảo Nhi nằm sấp trên người hắn. Sảo Nhi, hai người cách nhau một chút. Thành Chính Nghiệp mới khắc chế gọi nàng một tiếng. Lâm Sảo Nhi nước mắt chảy dài, ôm mặt Thành Chính Nghiệp lo lắng hỏi. Có phải bọn họ đánh ngươi không? Không cho ngươi ăn cơm. Không cho ngươi nước uống. Không có. Thành Chính Nghiệp thấy thần sắc nàng lo lắng như vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia đau lòng. Lâm Sảo Nhi lại không tin. Ngày thường nàng nhảy dựng lên Thành Chính Nghiệp cũng có thể bắt được nàng. Hôm nay cư nhiên cũng không có sức. Nàng cũng mặc kệ cha chồng ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn. Trực tiếp ở trong phòng giam lột xiêm y Thành Chính Nghiệp. Ta nhìn xem. Thành Chính Nghiệp đầu tiên ngẩn ra, sau đó trong mắt hiện lên một nụ cười, nắm lấy tay Lâm Sảo Nhi. Thật sự không có, bọn họ không dám, ta chính là quá kinh ngạc, nhất thời không kịp phản ứng. Thần sắc Lâm Sảo Nhi lúc này mới chậm rãi hòa hoãn lại. Thật sao? Đừng nói dối ta. Thành Chính Nghiệp một tay vuốt ve cổ nàng, giống như vuốt lông cho mèo. Thật sự, khi nào ta đã lừa dối nàng? Lâm Sảo Nhi hoàn toàn yên tâm. Nàng đứng dậy một chút. Thành Chính Nghiệp cũng thuận thế ngồi dậy. Sau khi hai người đứng dậy, Lâm Sảo Nhi mới nhìn thấy cha chồng trong một phòng giam khác. Lúc này ông Thành đã thức thời xoay người lại. Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lấy bánh bao nóng và thịt khô mang đến ra, ý bảo Thành Chính Nghiệp đưa qua. Thành Chính Nghiệp đứng dậy, đi tới bên kia đưa qua hàng rào. Cha, Sảo Nhi mang theo. Thành lão hán vội vàng tiếp nhận. Sảo nương có tâm rồi. Lâm Sảo Nhi, cha, đây là điều ta nên làm. Người chịu khổ rồi. Ông Thành đi sang bên kia, dành không gian cho hai người. Địa lao âm u và ẩm ướt, ngay cả một cái ghế và bàn cũng không có. Thành Chính Nghiệp ôm người, để Sảo Nhi ngồi trên đùi hắn. Sao lại tới đây? Thành Chính Nghiệp thật sự là quá kinh ngạc. Khẽ vuốt ve hai má nàng hỏi. Lâm Sảo Nhi lại không có tâm tư giải thích nhiều như vậy. Ngươi cũng ăn chút gì trước. Ngươi vừa ăn vừa nói với ngươi. Ta muốn uống một ngụm nước trước. Thành Chính Nghiệp nhìn bình nước bỗng nhiên nói. Lâm Sảo Nhi đưa tay sờ sờ môi khô ráo của hắn. Hai mắt bốc hỏa. Họ không cho ngươi uống nước sao? Không phải, nói nhiều rồi. Lâm Sảo Nhi đưa bình nước đến bên môi hắn. Thành Chính Nghiệp cực kỳ khát nước uống từng ngụm từng ngụm. Lâm Sảo Nhi lại lấy hai cái bánh bao nóng ra, bảo hắn ăn vài miếng. Bánh bao nóng hồi ấm áp và nước nóng xuống bụng. Thành Chính Nghiệp cuối cùng cũng khôi phục được một chút tinh thần. Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo Lâm Sảo Nhi, ánh mắt xẹt qua một tia đau lòng. Sao lại gầy rồi? Lâm Sảo Nhi phồng má lên. Ngươi nói xem là vì sao? Thành Chính Nghiệp chán trống lên trán nàng. Giọng điệu hắn dịu dàng. Thê tử yếu đuối đang lo lắng cho ta. Ủy khuất trong lòng Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên dâng lên. Hoàn toàn không có sự bình tĩnh và kiên trì trước mặt cha mẹ. Không khóc. Thành Chính Nghiệp bó tay lau nước mắt cho nàng. Giọng Lâm Sảo Nhi bật khóc. Rốt cuộc khi nào ngươi có thể ra ngoài? Thành Chính Nghiệp an ủi nàng. Ngày mai cha có thể đi ra ngoài. Bọn họ không tra được manh mối gì. Không có lý do không thả người. Ta có thể còn có hai ngày. Lâm Sảo Nhi cũng biết quy củ này. Chỉ sợ nhà họ Ngụy sẽ làm ra những gì. Nàng suy nghĩ một chút. Đến gần tai Thành Chính Nghiệp. Ngắn gọn kể cho Thành Chính Nghiệp biết chuyện nàng lại nằm mơ. Thành Chính Nghiệp nghe vậy mày cau mày. Thật sao? Lâm Sảo Nhi gật đầu. Sảo Nhi không nói cho người khác biết chứ? Lâm Sảo Nhi ngẩn người. Ta muốn cứu ngươi. Nói cho cha. sau đó nói với Lưu tiểu thư. Nhưng đừng lo, Lưu tiểu thư đã chuyển cho huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân tin. Thành Chính Nghiệp lâm vào trong khiếp sợ thật sâu. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thê tử yếu đuối của hắn rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện, lại vì hắn bôn ba bao nhiêu chỗ. Hắn run rẩy ôm người vào lòng. Lâm Sảo Nhi còn coi hắn đang sợ hãi, cố gắng an ủi hắn. Người đừng sợ, ta tin tưởng huyện lệnh đại nhân sẽ cho chúng ta một đáp án công bằng. Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng, tay lại đem Lâm Sảo Nhi lầu chặt hơn một chút. Ta cũng tin, trong lao ngục đủ tối tăm, bóng tối là chất xúc tác mập mờ. Thành Chính Nghiệp ôm người không nỡ buông tay, tay cũng có chút không thành thật. Ban đầu Lâm Sảo Nhi còn chưa phát hiện ra, sau đó phát hiện ra liền mở to trừng hắn. Chỉ tiếc bóng tối ngay cả ánh mắt tức giận của nàng cũng che khuất, chỉ còn lại người đàn ông cúi đầu cười. Thời gian ấm áp ngắn ngủi, thời gian cũng gần như giống nhau. Cai ngục bên kia bắt đầu nhỏ giọng thúc giục, Lâm Sảo Nhi đành phải đứng lên. Nàng không nói một chữ, mấy ngày nay nàng phải chịu ủy khuất và khổ sở. Chỉ là trước khi đi lại vuốt ve gương mặt Thành Chính Nghiệp. Người đừng lo lắng, sẽ ổn thôi. Thành Chính Nghiệp cũng nhìn nàng thật sâu. Ta tin vào thê tử yếu đuối nhà mình, cũng tin vào sự công bằng. Lâm Sảo Nhi đi rồi. Trước khi đi, hốc mắt cũng đỏ ửng. Sau khi ra tù, nàng lại nhét thêm một đồng tiền cho cai ngục kia. Làm ơn ngươi chiếu cố hắn ấy một chút, đồ ăn tận lực tốt hơn một chút. Cai ngục kia nhận lấy cười nói. Yên tâm, lúc này Lâm Sảo Nhi mới vội vàng rời đi. Dựa theo ước định, sau khi nàng rời khỏi lao ngục còn phải đi gặp huyện lệnh đại nhân. Lưu Ánh Nguyệt còn ở bên ngoài chờ nàng. Hai người không dám chậm trễ nữa. Lên một chiếc xe ngựa, lại cố ý đi đường vòng đến phủ huyện lệnh. Đêm nay, lúc Lâm Sảo Nhi trở về thôn Tỳ Ba đã sắp đến lúc sắp khuya. Khâu Thị lo lắng muốn chết, một mực chờ hai cha con trong viện. Sau khi nhìn thấy người mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Sao lúc này mới trở về? Hôm nay Lâm Sảo Nhi nói quá nhiều, một chút sức lực cũng không còn. Cha, Lâm Tú Tài, ta sẽ nói với mẹ con. Sảo Nhi trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Sảo Nhi gật đầu. Đa tạ cha. Khâu Thị, sao rồi? Lâm Tú Tài, về phòng nói đi. Đêm nay, Lâm Sảo Nhi không nằm mơ nữa, mà cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon. Chỉ là nàng không biết chính là tin tức nàng mang tới ở Lâm An Thành nhấc lên phong ba gì. Lưu huyện lệnh làm quan hơn 10 năm, vẫn chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ. Tối hôm qua sau khi cùng nàng nói chuyện dài lại xác định mấy chi tiết, vị huyện lệnh đại nhân này rốt cục quyết định ra tay. Ngụy gia cùng vị chi huyện đại nhân sau lưng kia cũng không biết. Qua một ngày nữa, bọn họ sắp đối mặt với tanh phong huyết vũ gì. Ngày hôm sau Lâm Sảo Nhi trực tiếp ngủ đến giờ. Sau khi tỉnh lại, mặt trời mùa xuân đã chiếu nghiêng từ bên ngoài vào. Nàng đứng dậy hô, nương, lại phát hiện Khưu Thị cũng không đáp lại. Lâm Sảo Nhi kỳ quái mặc xiêm y đi ra ngoài. Vừa đi tới nhà chính, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Thành bà tử không biết từ khi nào đến nhà nàng. Còn có Thành Chính Lễ cùng Lý Thị. Lý Thị sau khi nhìn thấy nàng, nở ra một nụ cười sáng lạn. Thành bà tử cũng có chút xấu hổ gọi một tiếng. Sảo nương. Lâm Sảo Nhi nhìn thấy Khâu Thị nghiêm mặt bên cạnh, đại khái hiểu ra. Nương. Nàng bước qua và hét lên một cách lịch sự. Thành bà tử vừa muốn đáp ứng, Khâu Thị liền cười bưng trứng gà hấp và cháo bí ngô đã ấm ra. Sảo Nhi ăn cơm trước. Hôm qua mệt muốn chết rồi, muốn ăn nhiều một chút bổ sung sức khỏe. Còn muốn ăn cái gì không? Nương làm cho ngươi. Lâm Sảo Nhi, không cần. Nương. Khâu Thị, vậy làm sao được? Nương đi hầm cho ngươi. Ôi con gái ta thật sự là vất vả rồi. Khâu Thị vừa nói vừa chạy ra, để lại tê Thành bà tử có chút xấu hổ ngồi đối diện. Lâm Sảo Nhi cũng trầm mặc một lát, chủ động phá vỡ sự lúng túng. Mẹ chồng đừng để ý, mẹ ta không có ác ý. Thành bà tử bỗng nhiên cười khổ trong chớp mắt. Làm sao có thể, hôm nay mẫu thân tới là Xảo nương à, Thành bà tử thần sắc phức tạp. Nương hôm nay đến là cùng ngươi nói vài câu thật lòng. Thuận tiện cùng ngươi nói một câu xin lỗi. Nương nói thật à, chuyện lúc trước ngươi cùng tứ lang. Nương đích xác có chút ý kiến. Nhưng ngươi gả qua nhà ta cũng được mấy tháng. Thành kiến của nương đã sớm không còn. Chuyện lần này thì sao? Ngươi đừng để trong lòng. Đại tẩu cùng nhị tẩu các nàng chính là tính tình kia. Bụng dạ hẹp hòi. Xảo nương, ngươi. Lâm Xảo Nhi lắc đầu. Mẹ, ta hiểu ý của ngài. Ta cũng không để trong lòng. Hiện tại việc cấp bách là chuyện của tứ lang cùng phụ thân. Những chuyện vụn vặt kia cứ để cho nó đi qua đi. Bà Thành nghe vậy, vui mừng gật đầu. Được, được, Xảo nương à, lần này thật sự là của nương không phải. Xảo Nhi nói rất đúng. Hôm qua ta nghe tam lang đều nói. Nương cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lâm Xảo Nhi, nương đừng khách khí như vậy. Hôm qua ta đích thật là nhìn thấy tứ lang và cha. Tứ lang có chút tiểu tụy, nhưng không có thương tích gì. Tinh thần của cha cũng không sao. Thành bà tử cảm động ánh mắt đều đỏ lên. Thành Chính Lễ vẫn trầm mặc cũng mở miệng nói. Đa tạ đệ muội, xin lỗi cũng nói, cảm ơn cũng nói. Thành bà tử do dự một chút, lại nói. Xảo nương a, nếu không hôm nay cùng nương trở về đi. Tam lang cũng hỏi thăm. Tứ lang có lẽ qua 2 ngày nữa là có thể thả ra. Người một nhà chúng ta ở cùng một chỗ. Sau này lại có khó khăn đồng tâm hiệp lực cùng nhau giải quyết. Bà Thành nói xong lời này. Khâu thị vừa vặn lại từ bên ngoài đi vào. Lâm Xảo Nhi còn chưa kịp lên tiếng. Khâu thị liền nói. Chuyện này không cần đâu. Làm nửa ngày hai người vẫn là vì đón Xảo Nhi trở về à, có phải hàng xóm của bà con các người nói gì không? Bà Thành, không phải không phải, thông gia hiểu lầm rồi. Tất nhiên là, nếu Xảo Nhi nguyện ý trở về với ta thì tốt hơn. Nếu không muốn, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Lâm Xảo Nhi. Lâm Xảo Nhi do dự trong chớp mắt. Nương, lần này ta sẽ không cùng ngài trở về. Không phải tính tình ta thích đùa giỡn hoặc là cái gì khác. Chủ yếu là gần đây ta cùng cha ta đều cùng nhau chạy lên huyện thành. Ta muốn chờ tứ lang đi ra rồi mới trở về. Cho nên, Thành bà tử hiểu, nàng hiển nhiên có chút thất vọng. Bất quá Thành Chính Lễ lại mở miệng nói. Nương, ta cảm thấy đệ muội nói là hợp lý. Chờ tứ đệ đi ra rồi nói sau đi. Xem đệ muội 2 ngày nay cũng mệt mỏi không có nghỉ ngơi tốt. Không bằng ở nhà hảo hảo dưỡng rồi nói sau. Con trai và con dâu đều nói như vậy. Bà Thành đành phải gật đầu. Được, Xảo nương kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chờ tứ lang trở lại rồi nói sau. Lâm Xảo Nhi, cảm ơn nương. Bà Thành đứng dậy rời đi. Lâm Xảo Nhi đưa bọn họ ra khỏi cửa viện. Vừa đi tới cửa viện. Liền thấy Thiết Trụ một đường cuồng vọng tới. Chị dâu, chị dâu. Trong lòng Lâm Xảo Nhi lộp bộp. Có tin tức rồi. Thiết Trụ thở không thở nổi. Có rồi. Ta nghe nói có chuyện lớn trong thị trấn hôm nay. Ngụy viên ngoại kia bỗng nhiên bị bắt. Thiết Trụ vừa dứt lời. Tất cả mọi người kinh hãi thất sắc. Sau khi nhận được tin tức của Thiết Trụ, bà Thành lập tức chạy tới huyện thành. Lâm Xảo Nhi cũng đi. Lúc này mới biết huyện lệnh đương kim bỗng nhiên lấy nhà họ Ngụy ức hiếp dân chúng. Lừa gạt, thậm chí quan thương rối rắm bắt người. Dân chúng đều nổ tung. Không hiểu được vốn là vụ án thành ra. Như thế nào, tất cả mọi người Ngụy gia đều bị bắt. Lưu huyện lệnh tự mình dẫn người đi. Đạo là nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Ngụy viên ngoại kia còn cường từ đoạt lý. Nhưng Lưu huyện lệnh tại chỗ ném cái gì đó ở trước mặt hắn. Họ Ngụy liền một câu cũng không nói nên lời. Lâm An huyện thành đều sôi trào. Trong huyện thành vốn đã có một ít dân chúng nhiều năm bị Ngụy gia ức hiếp. Nhao nhao chạy đến huyện nha khẩu đánh trống kêu oan. Mà Lâm Tú Tài sau khi nhận được tin tức, lập tức đi thăm thôn xung quanh, viết cáo trạng cho dân chúng. Sau đó sai người đưa đến huyện nha. Nhất là những tổ hộ có khổ không nói nên lời ở Tiết Lê thôn. Có người còn khóc lớn, cũng muốn chạy tới huyện nha đòi giải thích. Tóm lại, hôm nay Lâm An Thành thật sự là binh hoang mã loạn. lộn xộn một mớ hỗn độn. Dưới tình huống như vậy, Lưu Ánh Nguyệt lặng lẽ nhờ người mang tin nhắn cho Lâm Sảo Nhi. Bảo nàng trở về chờ. Chậm nhất là ngày mai, người nhà Thành gia bọn họ sẽ được thả ra. Trái tim Lâm Sảo Nhi treo lơ lửng mấy ngày cuối cùng cũng rơi xuống đất. Ngày hôm nay, khoảng cách Thành Lão Hán đi vào đã ước chừng qua 6 ngày. Thành Tứ đi vào cũng 4 ngày. Chiều hôm sau, khi Thành Chính Nghiệp và Thành Lão Hán đi ra, chính là lúc hoàng hôn dậu. Bởi vì huyện nha mấy ngày nay dân chúng vây kín quá nhiều. Nhiều người miệng táp, ý của Lưu huyện lệnh là không nên đi đón. Ở nhà chờ, bà Thành đã lo lắng ở nhà chờ cả ngày. Ba huynh đệ cùng ba chị em dậu cũng ngồi ở nhà cùng nhau chờ. Nhà chính trầm mặc một mảnh, không ai nói chuyện, nhưng Ngũ thị cùng Triệu thị trong lòng lại có tâm sự không thể không xuống. Ngày hôm qua mẫu thân đi Lâm gia cư nhiên cũng không đón Sảo nương về. Nàng đây là muốn nháo đến bao giờ? Tứ đệ đều muốn trở về, nàng còn không về nhà. Chẳng lẽ chờ tứ đệ đi qua đón? Nhất là Triệu thị, hiện tại đã có chút mơ hồ hối hận. Tuy rằng các nàng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ ý tứ trong miệng nương cùng tam đệ đại khái có thể nghe ra. Lần này phụ thân cùng tứ đệ có thể đi ra. Ngụy gia gặp tai nạn, giống như có công lao của Sảo nương. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật liền đặt ở đây. Vạn nhất nếu tứ đệ trở về biết chuyện ngày đó, có thể nổi giận với nàng ấy không? Triệu thị ho khan một tiếng, ánh mắt của Thành bà tử liền bay tới. Bà biết rõ con dâu đang nghĩ gì. Nói thật, bà đều có chút lo lắng. Lão tứ hiện tại coi Sảo nương như châu báu. Trở về không nhìn thấy người, có nghĩa là không nhất định sẽ nổi giận như thế nào. Nghĩ đến đây, bà càng không nói gì với Triệu thị. Lười nhìn nàng, chỉ dùng giọng điệu cảnh cáo nói. Cha các ngươi cùng tứ lang trở về, nói cái gì cũng qua đầu óc. Nếu là ai không quản được miệng mình, lão bà tử ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lý thị nhìn đại tẩu nhị tẩu, cổ hai người đồng loạt co rụt lại. Hiển nhiên nghe hiểu ý tứ lời này. Thành bà tử nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, mắt thấy trời sắp tối. Cửa tiểu viện Thành gia rốt cục truyền đến tiếng vó ngựa. Người bị bắt đi, lại ngồi xe ngựa trở về. Thôn dân trong thôn cũng đều duỗi cổ nhìn. Người Thành gia một tổ ong đều xông ra ngoài. Rèm xe ngựa cũng bị sốc mạnh lên. Thành Chính Nghiệp nhảy xuống trước. Cô cũng không để ý đến những người khác. Ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào trong viện. Sảo Nhi, hắn vội vàng hét lên. Cách Trương.